Truyền kỳ chiến thần, chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1599, một chiêu này đánh xuống, ông ta chẳng qua chỉ bị chấn bay khỏi không trung rơi xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, chỉ bị thương nhẹ, không có bị thương nặng. Sau đó, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, Thôi trưởng lão lại lần nữa thúc giục ra lực lượng của mãnh hổ, hư ảnh hổ yêu o lớn phóng lên cao núi trứng lôi kiếp. Hộc, hộc, Thôi trưởng lão thở hổn hển, trên mặt lại hiện lên nụ cười, cố hết sức nhìn chằm chằm Tân Trạm. Hai đạo lôi kiếp, lão già này đỡ được, để xem bây giờ cậu còn thủ đoạn gì nữa, mau chết đi. Thôi trưởng lão cảm giác trong cơ thể vẫn còn dư lực lượng liền lao về phía Tân Trạm. Linh khí thả ra ngập trời, một con mãnh hổ phóng về phía Tân Trạm như muốn nuốt chửng anh. Đoàng đoàng đoàng, Tân Trạm bay ngược ra ngoài, những tấm phù văn bảo vệ xung quanh toàn bộ vỡ nát. Hiện tại ông còn không muốn chạy trốn, có phải đã quên một chuyện rồi không? Sắc mặt Tân Trạm vô cùng bình tĩnh, ánh mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi trưởng lão. Cái gì? Thôi trưởng lão trong nháy mắt hơi sững sờ. Tôi hiện tại đã không phải là cảnh giới xuất khiếu mà là cảnh giới phân thần cấp 3, còn ông thì vẫn là cảnh giới phân thần cấp 6. Tân Trạm nói, vậy thì như thế nào, cậu vẫn chênh lệch với Tô Ba cảnh, lão già này vẫn có thể giết chết cậu như cũ. Thôi trưởng lão cười mỉa một tiếng, lại lần nữa sử dụng hư ảnh của mãnh hổ. Sai rồi, chuyện này có nghĩ là tôi có thể sử dụng thuật pháp, nắm chặt ông trong lòng bàn tay. Khóe miệng Tân Trạm hiện lên một nụ cười, giữa ấn đường bắn ra một tia sáng màu đỏ. Tia sáng này bay ra phía xa xa, trong nháy mắt nổ vang một tiếng trong hư không. Sau đó một cỗ hơi thở hoang vắng thời viễn cổ tràn ngập khắp nơi đó. Một người khổng lồ bốn mắt chậm rãi đi ra từ hư không. Cái miệng vô cùng to lớn, trực tiếp nứt ra đến bên tai, phía bên trong có một vòng xoáy màu đen bộc phát lực hút khủng khiếp. Thôn thiên thuật, sắc mặt Thôi trưởng lão nhanh chóng biến đổi, không nghĩ đến Tân Trạm lại có thể biết được loại kỳ thuật thượng cổ này. Vòng xoáy đó sinh ra lực hút cực mạnh, Thôi trưởng lão vội vàng bộc phát linh khí để chống trả, thân thể xuất hiện mấy giây dừng lại. Cũng vào lúc này, Tân Trạm đột nhiên bay về phía mây đen. Anh đưa tay chụp lấy gì đó trong không trung, vô số lôi điện lóng lánh ngưng tụ lại thành một cây trường thương. Chết đi, Tân Trạm khẽ quát, lực lượng nơi cánh tay bùng nổ, trường thương lôi điện đột nhiên phá vỡ bầu trời lao thẳng về phía Thôi trưởng lão. Không tốt, Thôi trưởng lão đang ngăn cản lực hút của người khổng lồ thôn thiên, trước mặt lại có một câu trường thương không ngừng đánh tới. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn, cả người bay lên không trung. Mà Tân Trạm cũng ngay tại lúc này, trong mắt lướt qua một tia sáng, đưa tay chỉ một cái. Một đạo lôi kiếp ngay giờ phú này đột nhiên đánh xuống. Thời cơ vô cùng chính xác, ngay trong nháy mắt Thôi trưởng lão bay lên. Cách trương,